Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1212. À, cứu mạng, ta chuyển không tới rồi. Ai tới giúp ta xuống a? Ngay tại Lô Răng suy tư làm sao có thể tốt hơn lợi dụng ma phương động lực thời khắc. Trong sân nhà bỗng nhiên vang lên quen thuộc tiếng thét chói tai. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy xe cũng không có vòng quanh sân nhà con đường đi tiếp, mà là một đầu vọt vào trung ương vườn hoa. Ngồi trên xe chính là thay đổi Hayavo sau mê nguyệt. Cái này, tên ngu ngốc này, Lily cứng răng nói, nhanh phanh xe a, ta đạp, nhưng là dẫm đạp không đi xuống a. Mê Nguyệt hốt hoảng la lên, mất khống chế hơi nước xe ở bên trong vườn hoa một trận trái sông quẹo phải. Lao ra vườn hoa thời điểm vừa vặn hướng về phía cửa lâu đài đánh tới, bệ hạ. Coi chừng, Wendy sắc mặt đại biến, đám người nhất thời gà bay chó sủa. Ta ích, Lô Răng nhìn lấy hai mắt nhắm chặt, ôm lấy tay lái Mê Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Không có chân ga xe cũng có thể mở ra loại hiệu quả này. Đây coi như là dị thế giới nữ tài xế sao? Lệnh hắn ngoài ý muốn chính là, xung quanh nữ phù thủy không có một cái tản ra, mà là đồng loạt đứng đến trước mặt hắn. Trong phút chốc, nhiều loại năng lực chen chúc mà ra Anna hắc hỏa chi tường. Linh rãnh tại giữa hắn cùng sân nhà tách rời ra một đạo ngăn trở lá chắn lồng giam ma lực của Y Phì. Cùng Andrea quang chi tiễn đã nhắm vào bánh xe xúc thế đợi phát. Dạ oanh cũng bắt được cánh tay hắn. Tùy theo chuẩn bị đưa hắn kéo vào sương mù. Mà cuối cùng ngăn cản tai nạn xe cộ phát sinh. Là thuần túy lấy lực thủ thắng Phyllis cùng Loza. Các nàng ngay lập tức ngăn cản tại trước tất cả mọi người. Bắt lấy xe cộ phòng báng đâm. Miễn cưỡng đem bánh trước khiêng rời mặt đất. Anna là điều khiển hắc hỏa đóng tế điển ma phương. Mất đi áp lực máy hơi nước nhanh chóng thở bình thường lại. À, mọi người chạy mau a! Mê Nguyệt vẫn chặt chẽ ôm lấy tay lái. Cao giọng gào thét nói. Ngươi đồ ngu ngốc này. Lily nhảy qua rãnh, leo lên xe hung hăng cho Mê Nguyệt sau ót một cái tát. Đem tiếng kêu của nàng chụp tiến vào trong bụng, người sau mở mắt ra, ôm đầu một mặt vô tội. Mê Nguyệt nhìn thấy khí thế hung hăng xông tới Wendy cùng thư quyền. Mê Nguyệt mới phản ứng được, thật có lỗi, ta sai lầm rồi, mà giờ khắc này nói xin lỗi lúc này đã trễ. Trình tham đoàn đoàn trưởng còn không tới kịp giải bày, liền bị hai người trực tiếp lôi vào pháo đài. Mỗi lần gây họa đều có ngươi. Tuần này nghỉ phép, hủy bỏ, nữ phù thủy liên minh quy củ, lại sao 100 lần. Còn có 5 bộ bài tập, làm xong mới cho phép ăn cơm. Mãi đến tiếng kêu rên của Mê Nguyệt biến mất ở trong lâu đài. Các nữ phù thủy mới cảm động lây vậy run lập cập đương nhiên. Không bao gồm vương hậu điện hạ, xe ta kiểm tra một hồi, chuyển hướng cùng phanh lại cơ quan đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Anna lúc này đã hoàn thành công việc kiểm tra. Về tới bên cạnh Lô Răng, Mê Nguyệt sở dĩ sẽ lệch con đường. Nguyên nhân sợ rằng chỉ có một cái. Là cái gì? Khí lực nàng quá nhỏ. Anna bất đắc dĩ nói, Lô Răng không nhịn được bật cười, bởi vì khí lực nhỏ mà không thể đánh đủ phương hướng. Cuối cùng mới đưa đến, ăn đến thiên lê, sao? Xem ra tại chuyển hướng cùng chân phanh trợ lực trang bị thật trang trước. Khí lực nhỏ với hoặc đợi với một Mê Nguyệt người chỉ có thể xin miễn tham dự thử xe rồi. Một mảnh hỗn độn sân nhà rất nhanh tại Lin cùng Anna liên thủ chữa trị xuống khôi phục bằng phẳng. Nhìn về dương mắt dòm hắn một đám nữ phù thủy. Lô Răng buồn cười lắc đầu một cái. Các ngươi còn muốn mở mà nói. Tìm Anna tốt chỉ cần nàng đồng ý. Ta liền không có ý kiến gì. Chú ý chớ đem pháo đài hủy đi thế là được. Đúng rồi, còn có một chút. Chớ quên trở lại ăn bữa trưa. Vâng, bệ hạ, xin cho ta thứ nhất lên xe. A hát, rõ ràng là ta tới trước. Sân nhà một lần nữa bị mọi người tiếng cười nói bao trùm. Sao, đại nhân, đến rồi. Xe ngựa tại một gian quán rượu trước chậm rãi dừng lại. Victor, Lotha đi xuống buồng xe, đem hai quả ngân lang ném cho phu xe, sau đó đi vào bên trong quán. Ngài tới, Victor tiên sinh. Rất nhanh một tên ăn mặc thiếp thân áo dài trắng đàn bà xinh đẹp chậm chậm đi tới. Nhiệt tình nhận lấy trong tay hắn hành lý. Phòng của ngài lão bản một mực dự sẵn đây. Mời đi theo ta, vẫn là tầng chót lớn nhất phòng riêng. Trong phòng hết thảy trang trí đều bảo trì hắn lúc rời đi bộ dáng. Bao gồm sông hương, rượu bồ đào cùng đặc biệt phục vụ cho hắn thị nữ chuông đồng. Victor hài lòng gật gật đầu. Đây chính là sức mạnh của kim tiền. Tuy không pháp nghịch chuyển sinh tử, lại có lệnh thời gian đọng lại ma lực. Ngày lần này rời đi thời gian thật là dài. Chuông đồng tay chân lanh lẹ mà kéo màn cửa sổ ra. Giá tốt cửa sổ, lại vì hắn rót đầy trà nóng. Lão bản đều suy đoán ngài có phải hay không là gặp giặc cướp, hoặc là lúc ra biển gặp tai nạn trên biển, lại cũng không về được. Hắn mỗi thiên đô muốn phòng kế toán rõ ràng điểm một lần ngài lưu lại kim long, nhìn xem rốt cục còn có thể thanh toán bao lâu tiền phòng. Vừa muốn trước thời hạn đem phòng hảo hạng khác thuê cấp cho người khác, một bên lại không dám không tuân theo thành No Winter khế ước luật pháp. Tình thế khó xử bộ dáng thật là cười chết người. Nhìn lấy hoạt bát nhanh miệng thị nữ, Victor cảm thấy lặn lội đường xa tích lũy được mệt nhọc đều tiêu tán mấy phần. Người nói những thứ này liền không sợ bị hắn biết. Chuông đồng le lưỡi một cái, trừ phi ngài len lén nói cho hắn biết. Đúng rồi, ngài trận này đi nơi nào? Bận bịu làm ăn lớn sao? Coi là vậy đi. Victor nhấp miếng hồng trà. Cái này lớn trong nửa năm ta cơ bản đều đợi tại Nam Cảnh. Ồ, Nam Cảnh sao? Chuông đồng nghiêng đầu nói. Nơi ấy cũng không sản xuất nhiều bảo thạch chứ. Bất kỳ địa phương nào đều có bảo thạch, chỉ cần ngươi biết nên như thế nào đi khai thác nó. Hắn nhún nhún vai. Tỉ như tại Nam Phương, bảo thạch đều dài hơn tại cành cây lên. Tiên sinh, ngài lại đang đùa ta rồi. Thị nữ cong miệng nói. Victor cười một tiếng. Hắn biết đối phương sẽ không tin tưởng. Trên thực tế liền chính hắn tại cũng chưa từng thấy tận mắt trước kia cũng khó mà tin được. Bông vải điền cư nhiên có thể so với bảo thạch xinh đẹp hơn. Trải qua Diệp Tử tiểu thư bồi dưỡng hạt giống hoàn toàn có thể dùng không tưởng tượng nổi để hình dung. Bụi cây sau khi lớn lên, hoa quả bên trong chán ra bông vải lại lớn lại bành mềm mại, trắng tinh đến giống như tuyết so với trong trí nhớ hắn những thứ kia gầy nhom bông vải bao ít ỏi. Giống như là cùng một loại cây trồng, mà trồng trọt trong lúc, hắn cũng không có nhàn rỗi. Theo quê hương triệu tập thợ may đội ngũ, tại Bích Thủy Cảng tuyển người xây hàng, người liên lạc mạch chuẩn bị thương đạo. Chờ tới khi bông vải điền cắt lấy liền lập tức lu bù lên. Chuyện sau đó so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Loại này mới bông vải một khi đưa ra thị trường liền lấy cực cao phẩm chất cùng bình dị gần gũi giá, cả nhanh chóng áp đảo cái khác đồng loại hàng hóa. Theo chăn đến áo bông, mỗi cái hàng hóa tại các thành phố đều lấy được cực kỳ khả quan lượng tiêu thụ. Đương nhiên Victor cũng chưa từng quên bệ hạ nói tới cạnh tranh. Chờ đến những thương nhân khác cũng hướng No Winter mua Diệp Tử tiểu thư bông vải hạt giống sau, bộ phận này thị trường nhất định sẽ bị đè ép. Vì vậy hắn tại đơn giản hàng dệt bông bên trên còn chuẩn bị một loạt cao cấp hàng hóa, nội dung lấy đầy đủ quần áo làm chủ. Theo thiết kế, dùng tài liệu đến cắt xén không khỏi đi đã giỏi, còn muốn giỏi hơn đường đi. Cũng lại mỗi cái quần áo ống tay áo cùng nơi cổ áo đều thêu lên đặc biệt 5 màu bảo thạch ký hiệu, tới biểu dương chính mình cùng người khác bất đồng. Loại này vốn sẵn có vô cùng thượng tầng nhân sĩ phong cách quần áo, rất nhanh đã lấy được một nhóm người công nhận, cũng dần dần có một cái đặc biệt ngoại hiệu, cầu vồng thạch. Mặt khác hắn cũng không hề từ bỏ những thứ kia giá thấp hàng hóa. Vô luận là chăn vẫn là trường bào, đều bị ngọn lên giống nhau ký hiệu, khác biệt duy nhất là ký hiệu sử dụng tuyến là đơn sắc. Victor mơ hồ cảm thấy, làm như vậy, cho dù những thương nhân khác giá cả ép tới so với hắn thấp hơn, cũng như cũ sẽ có một bộ phận người chọn có thêu cầu vồng thạch ký hiệu phổ thông quần áo. Liền giống như trước buôn bán châu báu đồ trang sức thời điểm, các quý tộc sẽ ưu tiên lựa chọn danh gia điêu khắc tác phẩm, ngài lần này trở về sẽ đợi bao lâu? Chuông đồng thấy hắn không có nhận lời đi xuống, liền đổi một đề tài, đại khái 3-4 ngày đi, Nam Cảnh bên kia còn có rất nhiều chuyện phải làm. Victor trả lời, nhanh như vậy muốn đi sao? Thị nữ âm thanh thấp chút cho phép. Hắn lập tức minh bạch tâm tư của đối phương, nếu như lần này không lại tiếp theo phòng nàng thì phải đi phục vụ những khách nhân khác rồi. So với mỗi ngày xử lý phòng hạng thấp gian liền có thể cầm đến tiền lương, hiển nhiên người sau phải làm phiền nhiều lắm. Victor ngược lại không cho là đây là một kiện đáng giá dường nào đến để ý chuyện. Bất quá so với đổi một người, hắn thấy phải tiếp tục để cho chuông đồng hầu hạ cũng không tệ. Tại chính mình còn không có chán nản trước. Yên tâm, ta sẽ trả ngài lần trở lại No Winter trước Kim Long. Thật sự, chuông đồng mắt sáng rực lên. Cũng không là cái gì không phải chi phí. Victor đứng dậy, đem một viên Kim Long đạn đến trong tay của nàng. Đây là lần này lưu lại trong lúc tiêu xài. Hiện tại ta muốn đi một chuyến sảnh hành chính. Ngươi dẫn đường đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.